Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, lão bà trọng yếu nhất tương đương. Mẹ, ta minh bạch, ta kỳ thật cũng không có sinh khí. Chỉ là, Nhan Băng Tuyết không biết nên nói thế nào. Tô mẹ lại chính mình nhẹ gật đầu. Ta biết, hảo hai tử. Ngươi là cảm thấy thật nhiều ngày đều không sao cả ở chung. Tâm lý ủy khuất, mụ mụ là người từng trải, đều hiểu được, ngươi yên tâm, ta cùng ba hắn nhất định thật tốt nói một chút hắn. Công việc này cùng gia đình, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trọng yếu nhất chính là để ngươi vui vẻ tương đương, nghe tô mẹ lời nói. Nhan Băng Tuyết góp nhặt một buổi chiều ủy khuất dường như lập tức tìm được đột phá khẩu. Phát tiết về sau một chút dễ chịu một chút. Nàng thật nhanh uống xong canh gà. Cười đối tô mẹ nói ra. Mẹ, nghe thấy ngài nói như vậy. Trong nội tâm của ta dễ chịu nhiều. Người cùng ba ba cũng không cần vì chuyện này quan tâm. Kỳ thật lão công bận rộn công việc. Trong nội tâm của ta cũng cần phải lý giải. Ta biết hắn là muốn sớm một chút đem cơ giáp cho làm đi ra. Dạng này chờ chúng ta kết hôn thời điểm liền sẽ không có người nào cảm thấy sau lưng chỉ trỏ. Kỳ thật đây hết thảy cũng là vì ta. Mẹ, ngài yên tâm đi. Ta tuy nhiên có một điểm nho nhỏ ủy khuất. Nhưng là ta sẽ tự mình điều chỉnh tốt tâm tình ngươi cùng cha tuyệt đối không nên vì chuyện này. Cùng lão công đều nói cái gì. Hắn cũng không có làm gì sai. Băng Tuyết. Ngươi thật là một cái khéo hiểu lòng người hảo hài tử tương đương nguyên bản ta cùng ba hắn đã sớm muốn theo. Trần thật tốt trò chuyện chút. Thế nhưng là ta không nghĩ tới cái này là các ngươi vợ chồng trẻ chuyện tình cảm. Chúng ta làm trưởng bối nhúng tay nhiều lắm. Không nhất định là chuyện tốt nhưng là hiện tại thì liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều cảm giác được. Chúng ta cái này làm cha mẹ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không cần mụ mụ tương đương ngươi cùng ba ba cũng đừng quản chuyện này. Quay đầu ta sẽ tìm cái thời gian cùng lão công thật tốt trò chuyện chút. Mà lại buổi trưa hôm nay. Kỳ thật lão công còn cố ý đi tìm ta ăn cơm đi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn thật vô cùng bận bịu. Nhưng là hắn cũng vẫn là rất bận tâm tâm tình của ta. Chờ hắn sau khi trở về ta tìm hắn thật tốt trò chuyện. Tô mẹ nghe xong. Vui mừng nói ra, tốt, Băng Tuyết, cái này là các ngươi cặp vợ chồng sự tình. Nếu như ngươi có thể chính mình nói mở mà nói kỳ thật khá hơn một chút. Như vậy đi, ngươi trước cùng Trần thật tốt trò chuyện chút. Muốn là đến lúc đó có vấn đề gì mà nói ngươi lại cùng mụ mụ nói. Ngươi yên tâm, cha mẹ khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười, nàng đứng lên thu thập bát đũa. Tô mẹ lại nói cái gì cũng không cần nàng động thủ. Băng Tuyết, ngươi đem bát đũa để xuống. Còn lại giao cho ta là được rồi. Ngươi đều ra đi làm việc cả ngày. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Trước đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngủ sớm một chút tương đương, tô mẹ kiên trì. Nhan Băng Tuyết không có biện pháp nào. Chỉ có thể chính mình trở về phòng trước. Tiến vào phòng ngủ. Nhan Băng Tuyết đi phòng tắm thả chậm rãi một bồn tắm nước nóng. Sau đó đem chính mình cả người ném vào. Nàng một bên ngâm trong bồn tắm một bên nhìn lấy đỉnh đầu ánh đèn. Trên mặt biểu lộ rầu rĩ không vui. Thối Tô Trần, liền cha mẹ cùng hai tiểu hài tử đều đã nhìn ra. Gần nhất chúng ta dạng này trạng thái không tốt lắm. Ngươi thật chẳng lẽ không có phát giác được sao? Ngươi cái bại hoại, ta mới nói muốn cho ngươi nghỉ. Ngươi thế mà còn muốn đi công tác làm cơ giáp thật sự có trọng yếu như vậy sao ta cũng không phải. Tốt như vậy mặt mũi nữ nhân. Ta nguyên bản là thích ngươi người này. Cùng những chuyện khác không quan hệ. Huống hồ ta Nhan Băng Tuyết kết hôn. Mặc kệ tân lang là ai. Cũng không người nào dám nói xấu. Ngươi bây giờ đã đầy đủ ưu tú. Có thể đi vào Long Khoa Viện đó cũng đều là nhân trung Long Phượng. Về sau khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ. Không có người sẽ nói cái gì nha. Vì cái gì ngươi nhất định muốn kiên trì trước khi kết hôn đem cơ giáp cho làm đi ra đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong khoảng thời gian này chúng ta tình cảm của hai người đều phai. Nhạt sao tương đương, phiền chết. Ngươi muốn là lại nếu như vậy, ta thật là phải tức giận. Tô Trần hôm nay trở về xem như tương đối sớm, bất quá cũng có 10 giờ hơn. Lầu dưới đèn đã nhốt, cha mẹ cần phải ngủ. Hắn rón rén lên lầu, đi trước hai đứa bé gian phòng nhìn một chút. Tại nữ nhi cùng mặt nhỏ nhắn của con trai phía trên vụng trộm hôn một cái. Sau đó liền rón rén trở về phòng ngủ. Hôm nay trở về thời gian không tính là muộn. Nhan Băng Tuyết cần phải vẫn chưa có ngủ. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, Tô Trần kỳ thật phát giác ra được. Nhan Băng Tuyết giống như có một chút không vui. Trong khoảng thời gian này hắn xác thực làm bạn nàng quá ít. Cho nên buổi tối hôm nay hắn một chút sớm một chút trở về. Dự định thật tốt dỗ dành lão bà. Thế nhưng là tiến vào phòng ngủ về sau, lại phát hiện bên kia trên giường là trống không. Trong phòng cũng không có thấy Nhan Băng Tuyết bóng người. Ngược lại là trong phòng tắm đèn sáng. Tô Trần đi qua gõ cửa một cái, không có nghe được bất kỳ tiếng nước, cũng không có Nhan Băng Tuyết đáp lại. Lão bà, người ở bên trong à? Tô Trần nâng lên tiếng nói, lại nặng nặng gõ vài cái lên cửa. Bên trong vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Tô Trần trực tiếp mở cửa tiến vào. Nhan Băng Tuyết tại trong phòng ngủ mình ngâm trong bồn tắm. Tự nhiên là không có khóa cửa. Nàng thư thư phục phục nằm tại trong nước nóng. Vẫn phàn nàn trong chốc lát. Liền ngủ mất. Gần nhất những ngày gần đây, Tô Trần mỗi đêm rất muộn mới trở về. Nhan Băng Tuyết một người cũng ngủ không ngon. Cho nên giấc ngủ có chút không đủ. Thư thư phục phục ngâm mình ở trong nước ấm. Bối rối lập tức thì đi lên. Tô Trần đi vào thời điểm, nhiệt độ ổn định bồn tắm lớn nhiệt độ nước bảo trì cũng không tệ lắm. Nhan Băng Tuyết ngủ được cũng thành thật. Cái đầu nhỏ dựng ở bên kia trên gối. Gương mặt bị nhiệt khí hun đến đỏ phốc phốc. Thấy được nàng về sau, Tô Trần thở dài một hơi. Thân thủ thăm dò nhiệt độ nước. Cũng không lạnh. Không đủ dạng này phao lâu cũng không tiện. Da thịt sẽ mất nước. Sau đó hắn cầm lấy khăn tắm lớn, đem Nhan Băng Tuyết khẽ quấn, cả người đánh ôm ngang. Đột nhiên lập tức, Nhan Băng Tuyết giật nảy mình, theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thế nhưng là mở mắt ra nhìn đến Tô Trần ôm lấy nàng, tấm kia gần trong gang tấc mặt để cho nàng cảm thấy cái này dường như vẫn là tại mộng cảnh bên trong. Cho nên nàng nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, làm sao còn có mộng trong mộng. Tô Trần cưng chiều nhìn nàng một cái, đem nàng phóng tới trên giường, nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng. Đứa ngốc, đây không phải mộng, ta trở về. Nhan Băng Tuyết mắt hạnh trong nháy mắt mở to, nhận thật xem xét cẩn thận một chút, phát hiện nàng liền Tô Trần trên mặt chi tiết đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trong mộng hẳn là sẽ không như thế rõ ràng, cho nên nàng thật là đã tỉnh lại. Tô Trần về nhà, nàng ngủ được quá lâu sao? Nhan Băng Tuyết lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 10 giờ hơn. Lão công, người hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Thấy được nàng như thế kinh ngạc, Tô Trần tâm lý càng phát giác không dễ chịu. Xem ra chính mình gần nhất thật là quá muộn trở về. Hiếm thấy về sớm một chút, Nhan Băng Tuyết thế mà đều cảm thấy kỳ quái. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Buổi trưa hôm nay nhìn đến lão bà, muốn lão bà, chuyện công việc nào có gặp lão bà trọng yếu tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe xong, nhất thời cong lên miệng, thật sao, hừ, hắn trước đó rõ ràng không phải làm như thế tương đương liền sẽ nói dễ nghe hống nàng. Con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.